Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, bí pháp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tại phục dụng linh dược về sau, thân thể của hắn cuối cùng là khá hơn một chút. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn tốt, chỉ ít một quyền kia cho hắn tạo thành thương tổn hắn đến. Bây giờ còn là không có hòa hoãn lại. Có điều hắn tốt những thứ này cũng đã đủ rồi, bởi vì hắn hiện tại đã có thể thi triển ra cái kia khiến thiên tốc độ. Tần Sương theo giữa không trung đứng lên, trong miệng ho khan hai tiếng, giống như rất là mệt nhọc. Đồng dạng bởi vì vừa mới một quyền kia cho hắn tạo thành thương tổn đích thật là có một ít đại, hắn hiện tại vẫn là cần một số hòa hoãn. Nếu không hắn liền xem như có thể đứng lên đó cũng là đứng không được bao lâu. Nói hết lời, trên người hắn còn có nhiều như vậy linh dược đã đầy đủ là có thể cứu hắn thân gia tính mạng, đây cũng là hắn may mắn một chỗ. Còn tốt hôm nay linh dược mang nhiều, không phải vậy hôm nay thì cắm ở chỗ này. Tần Sương thầm nghĩ. Đến ngay tại lúc giờ phút này, một cái kia phát như điên trước đã có người nặng nề mà giơ lên quyền đầu. Cái kia tạo hóa 40% uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp, thì đột nhiên một trận long trời lỡ đất. Một đạo cự đại linh quang nhất thời thì dâng lên hướng về Tần Sương bên này bay tới, chỉ lấy Tần Sương tánh mạng. Tần Sương ánh mắt âm lãnh, chẳng qua là nhìn thoáng qua đạo này linh quang. Ánh mắt bên trong thì toát ra một vệt nặng nề, cái này nổi giận bên trong tiền hữu nhân hắn tự nhiên là không thể khinh thường, bởi vì lúc này thời điểm một người thường thường có thể bộc phát ra thân thể của hắn cường đại nhất, cái kia một cỗ chấp niệm cũng chính là cái gọi là tiềm lực. Không khó coi ra thời khắc này tiền hữu nhân thực lực, tuy nói còn chưa kịp vậy hắn vừa mới bị cự ngạc thú hồn ra chỉ thời điểm, nhưng là đã miễn cưỡng có thể đạt tới tạo hóa tứ trọng, tiếp cận với đỉnh phong thời kỳ. Tần Sương tự nhiên là không thể xem thường lúc này tiền hữu nhân, bởi vì hắn một khi xem thường vậy, ta cho hắn tạo thành kết quả tất lại chính là khinh thị địch nhân, khinh thị địch nhân cũng là đối với mình tạo thành lớn nhất sai lầm. Hắn vĩnh viễn không coi nhẹ bất kỳ kẻ địch nào, thì giống bây giờ tiền hữu nhân hắn cũng không có tự tin 100% có thể đánh bại hắn, hắn có thể làm được cũng chẳng qua là có nắm chắc nhất định có thể đánh bại, thậm chí làm tổn thương lấy một cái tiền hữu nhân, nhưng là thực lực của hắn bây giờ còn căn bản cũng không đầy đủ a. Vận dụng linh dược khôi phục thân thể về sau, vậy ngươi muốn còn sót lại dược lực còn tại trong cơ thể của nàng bốn phía phiêu giật lấy, tựa như là không có gửi lại địa phương. Tần Sương thấy bên trong một vòng trong cơ thể của mình về sau thì không khỏi hơi cau mày. Đây cũng là một cái tai họa, muốn là tham dự tại thể nội dược lực không có mau sớm giải quyết hết mà nói, chỉ sợ là hội lưu lại cho mình cái gì hậu di chứng. Ngay sau đó Tần Sương thì điều khiển thể nội danh nghĩa đi nghiền ép cái kia còn sót lại dược lực. Hắn thật là tình nguyện không cần cái này một số thuốc hạt, cũng không muốn những dược lực này dừng lại tại thân thể của hắn bên trong. Bởi vì nếu như vậy hội trong cơ thể hắn từ từ chồng chất lên, cho ngày sau chính mình tạo thành một số không cần thiết trở ngại. Cái này cùng một tên mập nguyên lý không sai biệt lắm. Một tên mập thể nội nắm giữ đại lượng mỡ cũng không có bị thiêu đốt tại thể nội từ từ chồng chất lên một cách tự nhiên cũng đã thành một tên mập. Nếu là hắn mặc cho một số ngài muốn dược lực dừng lại tại trong cơ thể của nàng từ từ chồng chất lên, như vậy hắn sau này thực lực chỉ sợ là hội phù phiếm sẽ không vững chắc. Tần Sương thừa dịp cái này sau cùng một chút thời gian lập tức vận dụng linh lực trong cơ thể, nghiền ép cái kia một số còn lại dược lực. Sau đó từ đó chỉ đầu ngón tay đột nhiên phát ra. Chỉ thấy hắn ngón giữa trong chớp mắt biến thành đen nhánh ngô đồng chi sắc. Cái kia đen nhánh bên trong lộ ra quỷ dị, sau đó trong chớp mắt nàng trên ngón giữa thì tản ra một cỗ mãnh liệt hắc khí. Cái này một cỗ hắc khí dĩ nhiên chính là trong cơ thể hắn dược lực nương theo lấy trong cơ thể hắn. Tạp chất trong nháy mắt này bị hắn luyện hóa đi ra. Cái này luyện hóa đi ra một số dược lực cùng tạp chất trong khoảnh khắc liền theo hắn nổ bắn ra đi. Một đạo linh khí tăng vọt ra ngoài. cái kia mục tiêu dĩ nhiên chính là cách đó không xa trước có người. Bại lộ bên trong tiền hữu nhân chỗ nào sẽ còn quản được nhiều như vậy, hiện trong mắt hắn cũng chỉ có Tần Sương. Địch nhân của hắn cũng là Tần Sương, hắn hôm nay nếu là không đem tình thương cho tiêu diệt tại nơi này, chỉ sợ trong lòng của nó hội lưu lại một khúc mắc, hắn hội không cam lòng. Như thế như vậy hắn về sau tu luyện cũng là không có chút nào tiến lên, sẽ chỉ dừng lại tại nguyên chỗ. Cái này chỉ sợ nếu là không giải quyết ngày sau chỉ sẽ trở thành hắn một cái khúc mắc. Vẫn là sớm một số giải quyết tốt điểm này, tiền hữu nhân trong lòng tự nhiên cũng là minh bạch. Tần Sương thể nội bạo phát đi ra cái kia một cỗ linh khí xen lẫn dược lực cùng tạp chất bộc phát ra uy mãnh khí thế thì hướng về tiền hữu nhân bay đi. Trước có người giờ phút này khí cấp công tâm, chỗ nào sẽ còn đi quản nhiều như vậy chuyện xấu, hiện tại đồng tử của hắn chỉ tập trung tại trên người một người, cái kia chính là Tần Sương. Tần Sương khóe miệng tản mát ra một cỗ tà dị mỉm cười, giống như cũng là quỷ kế được thành đồng dạng. Nhìn chằm chằm tình cảnh này chờ đợi hắn một màn kia, linh quang kích xạ tại cái này tiền có trên thân thể người. Sau đó liền gặp được hắn muốn gặp được tình cảnh này. Thế nhưng là một màn kia linh khí xen lẫn kinh khủng dược lực cùng trong cơ thể hắn tạp chất bạo bắn sau khi ra ngoài, trong khoảnh khắc thì đánh tới trước có người trên thân thể. Có thể thời khắc này tiền hữu nhân thân thể của hắn giống như là kim cương chế tạo đồng dạng, tại đã nhận lấy Tần Sương bắn ra tới một màn kia linh quang về sau thế mà chút nào sự tình cũng không có. Chẳng qua là thân thể tại giữa không trung dừng một chút, sau đó ánh mắt thì tức giận nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, cái này trước có người không biết sử dụng bí pháp gì, thời khắc này thân thể thế mà biến đến không gì không phá, liền hắn cái kia một tia linh quang thế mà đều mặc thấu không được, thậm chí đả kích ở trên người hắn đều không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngay tại Tần Sương ý thức được không tốt thời điểm, thân ảnh của hắn thì lập tức động biến mất ngay tại chỗ. Nếu là hắn còn tiếp tục đứng tại chỗ mà nói, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn là thật choáng váng. Xem ra hắn quyết định biện pháp là đúng, ngay tại hắn vừa biến mất tại nguyên chỗ một sát na kia, tiền có tài bóng người thì lập tức xuất hiện tại hắn nguyên bản đứng yên địa phương. Nhất quyền đập xuống đi. Thì dưới một quyền này, một cỗ mãnh liệt âm bạo chi khí xen lẫn kinh khủng tiếng gió, một cỗ khí thế cường đại thì hướng về lòng đất bạo vọt tới. Chỉ thấy cái này một cỗ vô hình khí thế đả kích tại trên mặt đất, trong nháy mắt thì tại trên mặt đất hình thành một cái cự đại cái hố nhỏ, khiến người ta xem xét thì không khỏi hít sâu một hơi. Hiện tại cái này một cái tiền hữu nhân nhất quyền phía dưới uy lực thật sự là quá lớn đi. Tần Sương khẽ chau mày, cái này tiền hữu nhân chẳng lẽ dùng cái gì yêu pháp không thành? Làm sao lập tức thực lực thì sẽ biến cường đại như vậy, thế mà liền hắn đều có chút đoán không ra. Tại nhìn thoáng qua trên đất cái hố nhỏ về sau, Tần Sương ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng, xem ra hắn không thể lỗ mãng đối đãi. Hiện tại cái này một cái trước có người tựa như là phát điên đồng dạng không muốn sống nữa. Quyền kia đầu tựa như là bánh bao nhân thịt đồng dạng không ngừng hướng về Tần Sương oanh đánh tới. Để hắn tình thương không ngừng bốn phía chật vật đào tẩu. Kỳ thực trong lòng cũng của hắn biệt khuất a, vừa mới cái này một cái trước có người đối với hắn không ngừng chèn ép, hắn giải quyết cái này tiền hữu nhân thú hồn. Thế nhưng là giờ phút này chi tiền hữu nhân không biết lại từ đâu bên trong xuất hiện một môn bí pháp, lại là hướng về phía hắn một trận đuổi đánh tới cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.